Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 22 đi trước hạ một chỗ, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, hắn phía trước tuy rằng có uống xong một lọ có thể nhìn thấu ảo cảnh nước thuốc, nhưng là thời gian trôi qua lâu như vậy. Thuật pháp nước thuốc tác dụng sớm đã mất đi hiệu lực, mà Hạ Thiên Kỳ nơi đó tác vừa mới uống xong đi không bao lâu. Cho nên nhưng thật ra không khó coi xuyên ảo cảnh thật giả. Chân chính nữ học sinh đã không biết bị nữ quỷ lộng đi nơi nào. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không rảnh lo người khác ân nguy. Lại nói tiếp cũng ít nhiều hắn cẩn thận. Trợ thủ đắc lực các nắm chặt một chương phòng ngự chú phù, bằng không liền vừa mới nữ quỷ đột nhiên cắn hướng hắn cổ kia một chút, hắn sợ là cũng đã mất mạng. Một chương chú phù đốt thành cho tẫn, cũng chỉ là lệnh nữ quỷ thân thể cứng còng một lát, nhưng thực mau nữ quỷ liền lại tràn ngập toàn độc bò lên. Mà ở lạnh nguyệt trong tầm mắt, bốn phía hoàn cảnh lần thứ hai đại biến bộ dáng. Hắn thế nhưng về tới từ nhỏ cùng hắn sư phụ sinh hoạt kia tòa đạo quan, cảnh tượng đột ngột biến hóa, không khó làm lạnh nguyệt nghĩ đến là kia ác quỷ làm ra tới ảo cảnh. Hắn lập tức cũng không nghĩ tiết kiệm, trực tiếp lấy ra một lọ có thể phụ trợ nhìn thấu ảo cảnh nước thuốc uống lên đi xuống. Tiếp theo liền thấy trước mắt đạo quan như sương mù tan đi biến mất sạch sẽ. Cảnh tượng lần thứ hai về tới địa ngục gác mái trong đại sảnh. Hạ Thiên Kỳ lại hướng về phía kia bò dậy ác quỷ ném ra một quả phòng ngự chú phù. Chú phù lần thứ hai tản mắt ra lóa mắt quang mang, lệnh ác quỷ toàn thân phát ra nhẹ nhẹ giống như tiêu hồ hắc khí. Đi mau! Thừa dịp kia ác quỷ tạm thời bị chú phù bám trụ công phu, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía vừa mới khôi phục bình thường lạnh nguyệt hô to một câu. Hai người liền liều mạng chạy thoát lên. Đến nỗi phía sau ác quỷ tuy rằng nhìn qua cực kỳ tức giận, nhưng là lại không có theo đuổi không bỏ. Chờ nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cùng lạnh nguyệt đã ra đại sảnh sau, nó toàn thân liền giống như héo tàn đóa hoa giống nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điêu tàn, cho đến hoàn toàn biến thành một bãi màu đen bùn đất. Một lọ thuật pháp nước thuốc chính là một cái bình thường cấp cho điểm money mà chú phụ tắc muốn so phụ trợ tính nước thuốc quý chút, yêu cầu hai cái bình thường cấp cho điểm money. Lo lắng kia ác quỷ lại truy lại đây, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành phải ở tiêu tiền dường như uống lên một lọ thêm vào tốc độ nước thuốc. Rốt cuộc so với này đó từ Trần Minh cùng Vương Vân bằng trên người đoạt tới đồ vật, bọn họ hai người mạng nhỏ mới là đáng giá nhất. Phía trước hắn còn không có cảm giác cái gì, nhưng là trước mắt xem ra, này thuật pháp nước thuốc cùng với thông qua cho điểm đổi chú phù, thật đúng là có thể ngạnh chịu đựng năng lực đông lạnh kỳ thứ tốt. Nếu là không có mấy thứ này, liền vừa mới bọn họ liền sẽ song song lâm vào ảo cảnh chung. Khó nói sẽ không cùng những cái đó cho nhau tàn sát tình lữ nhóm giống nhau, mơ màng hồ đồ liền đem đối phó cấp giết chết. Kia nữ quỷ mục tiêu đệ nhất lựa chọn, hẳn là người yêu tình lữ không giả. Nhưng nếu nó đã đem William lâu đài cổ tình lữ người yêu đều giết sạch rồi đâu, như vậy nó kế tiếp sẽ phải đối phó hiển nhiên chính là những cái đó chính mình hoặc là cùng bằng hữu cùng nhau tới người. Một đường không dám đình, ước chừng chạy thoát không sai biệt lắm 15 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng lạnh nguyệt mới cảm thấy kiệt lực dừng lại. Từng người chống đầu gối thô xuyễn, lần này quỷ vật không phải chỉ biết chọn lựa tình lữ động thủ sao? Là chúng ta phía trước đã đoán sai, Lãnh Nguyệt ở khó chịu thô xuyễn vài tiếng sau, đột nhiên tràn ngập hoài nghi đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Hạ Thiên Kỳ một bên xoa trên mặt hãn, một bên còn có tâm tư nói giỡn trả lời, nói cho rằng chúng ta hai cái làm gay bái, nếu không liền xem ngươi lớn lên quá đẹp, đem ngươi đương nữ nhân. Ta cảm thấy người sau khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít, ta đang hỏi ngươi chính sự. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ loại này thời điểm còn không quên trêu chọc chính mình, không cấm có chút tức giận, đề cao một chút giọng, tình lữ đều giết sạch rồi bái, bằng không còn có cái gì nguyên nhân. Thấy Lãnh Nguyệt bất mãn chính mình trêu chọc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cường tới. Hắn cùng Lãnh Nguyệt ở chung chi đạo vẫn luôn là đem đối phương đương một cái ngạo kiều tiểu công chúa, ngày thường có thể trêu chọc, nhưng một khi đối phương khó chịu, hắn liền lập tức ngoan ngoãn câm miệng. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt đối với cái này trả lời còn tính vừa lòng, hắn từ trên người lấy ra một cây yên tới, theo sau đem thuốc lá bật lửa, phía sau lưng dựa vào bên đường một thân cây thượng, giải lao hút lên. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Thời gian thừa không nhiều lắm, chúng ta yêu cầu đi trước tiếp theo cái khen thưởng địa điểm, đem khen thưởng cho điểm bắt được tay. Ở biết được này thuật pháp nước thuốc dùng tốt sau, Hạ Thiên Kỳ đối với cho điểm cũng trở nên coi trọng lên. Hắn hiện tại trong tay còn có một ít cho điểm vô dụng, tính đi, hẳn là đều đổi không ít thuật pháp nước thuốc cùng với chú phù. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn cùng Lãnh Nguyệt sử dụng thuật pháp nước thuốc kỳ thật đều là từ trên người địch nhân cướp đoạt ra tới, vì thế liền giống lần này giống nhau, càng dùng càng không đáng giá tiền. Mệt mỏi mệt nhọc liền tới thượng một lọ, Hạ Thiên Kỳ ủng ục đô một cái phao đi xuống, một lọ khôi phục thể lực nước thuốc liền bị hắn cấp làm. Lãnh Nguyệt bên kia cũng không khách khí, đồng dạng không hàm hồ đi theo thổi một lọ, nước thuốc bình không lớn, cùng bình trang khẩu phục dịch không sai biệt lắm, bởi vì muốn trang này đó chai lọ vải bình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng học Lãnh Nguyệt, dán xuyên một kiện căng trùng ngực, trên lưng phùng rất nhiều túi tiền. Đương nhiên, này đó túi tiền đều là Triệu Tĩnh Xu giúp hắn làm cho. Mặc dù hắn ở ác quỷ hóa sau, thân thể sẽ nứt vỡ trên người quần áo, căng trùng ngực cũng sẽ không hư rớt, sẽ triển thành một cái thẳng dường như treo ở hắn bên hông. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc không cần suy xét quần áo có thể hay không nứt vỡ sự. Hắn bên trong xuyên y phục cũng có rất nhiều túi tiền. U đọc sách phân loại trang rất nhiều chú phù. Đây cũng là thuật pháp sư đều cụ bị một cái xem như kỹ năng thói quen. Bằng không nếu là sở hữu chú phù đều xủy ở bên nhau, như vậy móc ra một phen tới cũng vô pháp một chương chương đi phân. Chú một cây yên, lại uống lên một lọ khôi phục thể lực nước thuốc, Hạ Thiên Kỳ đốn giác chính mình trong thân thể tràn ngập sức lực, phía trước mệt thành cầu cảm giác hoàn toàn biến mất vô tung, năng lực đông lạnh kỳ còn phân biệt không nhiều lắm, một cái nửa giờ hoàn toàn giải phong. Kia ác quỷ tới vô ảnh đi vô tung, mặc dù bọn họ trên người nước thuốc không cần tiền, nhưng số lượng liền nhiều như vậy, dùng một cái thiếu một cái cũng hoàn toàn không có thể vẫn luôn háo đi xuống. Cho nên mặc dù có này đó bảo mệnh đồ vật trong người, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng vẫn là cảm thấy không bảo hiểm, trái tim thình thịch nhảy, hắn khó chịu. Hai cái hoàn mỹ cho điểm có thể làm chúng ta đổi rất nhiều nước thuốc cùng chú phù, chúng ta không thể không cần, mặc dù kế tiếp khen thưởng vị trí lại nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cũng quyết định muốn qua đi nhìn xem, mà Lãnh Nguyệt trước nay đều không phải một cái sợ phiền phức chủ. Ở đối với loại chuyện này, quyết sách thượng cũng từ trước đến nay là Hạ Thiên Kỳ nói cái gì là cái gì. Ít có phản bác thời điểm money này. Lúc sau, hai người tiếp tục căn cứ honor table thượng khen thưởng nơi. Một đường đi mau chiều bên kia đuổi qua đi. Ở trên đường bọn họ cũng rốt cuộc đụng phải một ít lạc đơn người. Những người này hoặc là khóc sướt mướt, hoặc là cùng điên rồi giống nhau la to. Nhìn thấy bọn họ đều cùng thấy quỷ dường như, toàn bộ đều rất xa chạy ra. Lãnh Nguyệt mới đầu còn muốn nhân tiện cứu vài người, nhưng là lại nếm thử vài lần không có kết quả sau, hắn cũng trầm khuôn mặt không hề làm điều thừa. Cứ như vậy đi mau đại khái có 15 phút, bọn họ rốt cuộc ở khen thưởng biến mất phía trước. Đi tới khen thưởng địa điểm money, một cái tên là quỷ đường khủng bố thả câu quán. Hôm nay có việc đổi mới chậm, trong chốc lát còn có, chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.